Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 81, mất khống chế 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy và Cố Dĩ Di lại an ủi cô ấy thêm vài cây, để vực dậy tinh thần của cô ấy. Nếu như Châu Hiên Thụy là hung thủ thì chỉ cần có chứng cứ còn lo anh ta không phải đền tội sao? Hai người bạn khuyên nhủ cô ấy một lúc, Nhậm Du Nhiên cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Cô ấy vừa mới ra khỏi cục lái xe trở về nhà. Yến Quy bảo cô ấy tập trung lái xe, đi đường chú ý an toàn, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi gặp Tô Liệt nữa. Trước khi tắt điện thoại, Nhậm Du Nhiên nói với Yến Quy. Tôi đã liên hệ với cửa hàng điều hòa nhà Lam Tịch rồi, họ hẹn chiều mai họ sẽ cử kỹ thuật viên đến bảo dưỡng. Yến Quy suy nghĩ một chút rồi nói, sáng mai chúng ta sẽ cùng đến gặp Tô Liệt, buổi chiều chúng ta sẽ tách ra hành động, đội trưởng Nhậm cô đưa người đi gặp những người có liên quan khác. Tôi và Cố Dĩ Di sẽ đợi kỹ thuật viên bảo dưỡng điều hòa nhà Lam Tịch ở cửa để kiểm tra điều hòa xem như thế nào. Nhậm Du Nhiên, thực sự cô vẫn rất quan tâm đến cái điều hòa này. Yến Quy nói, dù sao, đây cũng là thứ duy nhất có thể kiểm soát nhiệt độ môi trường trong phòng piano này mà. Vậy cứ quyết định như vậy, ba người nói lời chúc ngủ ngon với nhau, rồi Yến Quy tắt điện thoại đi. Đã cài đặt đồng hồ báo thức trên điện thoại xong. Cố Dĩ Di chui vào trong chăn, Yến Quy đưa tay ra ôm lấy cô, trước khi ngủ hai người làm chuyện đó một lúc rồi mới ngủ, bởi vì ngày hôm sau Cố Dĩ Di vẫn còn có công việc nên họ không làm quá. Chủ nhật ngày 3 tháng 6, 10 giờ sáng, đã hai ngày trôi qua từ khi Lam Tịch bị sát hại, Nhậm Du Nhiên nhận lệnh của Sở trưởng Tần phải xử lý vụ án này trong 5 ngày, bây giờ còn 3 ngày nữa. Nơi cô ấy hẹn Tô Liệt là nhà của cô ấy và Lam Tịch. Đây không chỉ là nơi mà họ sống cùng nhau mà còn là nơi mà Lam Tịch chết yểu. Tô Liệt có những cảm xúc không thể giải thích được về nơi này. Mọi thứ ở trong nhà vẫn như cũ. Tô Liệt đã đến sớm hơn giờ hẹn. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ cao từ trần nhà đến sàn trong phòng ngủ, ngơ ngác nhìn dòng sông cách đó không xa. Khi ba người cảnh sát đi vào đã nhìn thấy cảnh này, Tô Liệt ăn mặc chỉnh tề cẩn thận tỉ mỉ lặng lẽ ngồi ở trên ghế sofa. Không biết cô ấy đang nghĩ cái gì, dường như cô ấy đang bị cô lập với thế giới, không thể đoán được cảm xúc của cô ấy, không biết là vui hay buồn nữa. Nhậm Du Nhiên gọi cô ấy, gọi tận hai lần mới đánh thức được cô ấy trong thế giới riêng. Khi Tô Liệt quay đầu lại nhìn thấy các cô, ánh mắt thất thần và trống rỗng không chút giả dối, Nhậm Du Nhiên người có kinh nghiệm thẩm vấn và xem xét biểu hiện cũng không nhìn ra được biểu hiện này có phải giả tạo hay không. Tô Liệt nhìn thấy người cảnh sát quen thuộc, ánh mắt dần dần lấy lại tiêu điểm, lễ phép đứng lên chào hỏi. Xin chào mọi người, sự tuyệt vọng sâu sắc trên cơ thể cô ấy hiện rõ đến nỗi Nhậm Du Nhiên và ba người khác đều cảm thấy rất nghẹt thở. Cô Tô chào cô, Nhậm Du Nhiên chỉ vào phòng khách, chúng ta đến phòng khách nói chuyện đi. Tô Liệt gật đầu, lẳng lặng đi ra ngoài, đi ngang qua cũng không nhìn ba người họ, trực tiếp đi đến ngồi xuống ghế sofa đơn. Ba người cảnh sát ngồi trên chiếc ghế sofa lớn, theo thông lệ, Nhậm Du Nhiên sẽ là người nói chuyện chính. Cô Tô, hôm nay chúng tôi đến tìm cô chủ yếu là muốn hỏi chi tiết một số vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên, có một câu hỏi mà trước đây tôi đã hỏi qua rồi, hôm nay tôi sẽ không hỏi lại nữa, hy vọng cô có thể nói sự thật với tôi. Rốt cuộc cô và Lam Tịch có mối quan hệ như thế nào? Tô Liệt ngồi đó im lặng lắng nghe. Cô ấy không nhìn Nhậm Du Nhiên, ánh mắt nhìn xuống dưới, rơi vào một điểm hư vô. Yến Quy thấy cô ấy không nói gì liền nói thêm. Cô Tô, tôi đã điều tra lại hiện trường và thấy rằng phòng ngủ chính của căn hộ này chính là của hai người, còn phòng ngủ thứ hai chỉ dùng để chứa một số đồ vật thôi. Cho nên nếu như cô vẫn khăng khăng hai người chỉ là bạn cùng phòng thôi sao? Một lúc lâu sau, Tô Liệt cuối cùng cũng lên tiếng, bình tĩnh trả lời. Tịch Tịch là bạn gái của tôi. Với câu trả lời như mong đợi, Nhậm Du Nhiên lại hỏi tiếp. Hai người ở bên nhau đã bao lâu rồi? Tô Liệt nghiêng đầu có vẻ suy nghĩ, sau đó hỏi. Ở cùng nhau tính như thế nào? Chính thức xác định mối quan hệ bạn gái nữ sao? Nhậm Du Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói. Hai người quen nhau bao lâu rồi? Xác định quan hệ được bao lâu rồi? Lần này Tô Liệt nhanh chóng trả lời. Hai nhà chúng tôi là hàng xóm, tôi và cô ấy lớn lên cùng nhau. Ở bên nhau thì... Chúng tôi đã quen nhau từ trước rồi, cùng có cảm giác tốt với nhau có lẽ là 12 năm trước, lúc đó mới 14 tuổi, chính thức xác định mối quan hệ là 18 tuổi, Lúc đó cô ấy đi tuyển chọn, tính ra cũng được 8 năm rồi. Có thể do nhớ lại quá khứ của cô ấy với Lam Tịch nên vẻ mặt cứng đờ của Tô Liệt cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ. Cô ấy thở dài và nói. Đã 8 năm rồi, Nhậm Du Nhiên nhìn biểu hiện của cô ấy, quay đầu nhìn hai người còn lại, trong mắt họ hiện lên vẻ khó hiểu và nghi hoặc. Vẻ ngoài thất thần của Tô Liệt chắc canh ta không phải là giả, cô ấy thực sự rất yêu Lam Tịch, cũng vì cái chết của Lam Tịch mà cực kỳ đau lòng. Đã có tình cảm sâu sắc như vậy thì cô ấy có thể động thủ giết hại người yêu của mình sao? Nếu hung thủ thật sự là cô ấy, vậy thì động cơ của cô ấy là cái gì? Rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Nhưng nếu hung thủ không phải là cô ấy thì những biểu hiện kỳ lạ của cô ấy là gì chứ? Đến nước này, thực ra trong lòng Nhậm Du Nhiên và họ đều hy vọng rằng hung thủ không phải là Tô Liệt, hy vọng tất cả các nghi ngờ cuối cùng cũng chỉ là hiểu nhầm. Nhưng để chứng minh điều này, họ vẫn còn phải tìm ra hung thủ thực sự. Cô Tô, khi tôi hỏi cô lần đầu tiên vào ngày hôm qua, tại sao cô lại che giấu mối quan hệ thực sự của hai người? Ánh mắt Nhậm Du Nhiên sắc bén, kiên quyết nhìn chằm chằm vào Tô Liệt, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện rất nhỏ nào của cô ấy. Tô Liệt cụp mắt nhìn xuống đất và nói, theo bản năng tôi đã che giấu nó rồi, bởi vì chúng tôi vẫn luôn là như vậy. Tịch Tịch là một ca sĩ nổi tiếng, có một lượng lớn người hâm mộ, mối quan hệ hiện tại mà lộ ra ngoài trong giai đoạn này sẽ không tốt cho cô ấy. Cho nên chúng tôi vẫn luôn che giấu với mọi người, dù là trong giới cũng sẽ không chủ động thừa nhận, nhưng nếu như người khác nhìn thấy, vậy thì cũng không còn cách nào nữa. Vậy ở trong giới có nhiều người biết chuyện này không? Tô Liệt cười khổ nói, cũng có rất nhiều người biết, bây giờ chúng tôi ở trong giới cũng coi như là đã công khai một nửa rồi, chỉ là chúng tôi vẫn chưa công khai thừa nhận qua. Nhậm Du Nhiên hỏi, không sợ bị bại lộ ra ngoài sao? Sợ thì cũng không còn cách nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là cô Lam sợ bại lộ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy sao? Tô Liệt lắc đầu nói, là tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô ấy. Cô ấy vẫn luôn tỏ thái độ không quan tâm, mỗi lần đều nói nếu bại lộ thì công khai luôn thôi. Nói câu này một cách rất hợp tình hợp lý nữa, biểu hiện của cô ấy có chút bất lực. Đối với chuyện này Tịch Tịch giỏi hơn tôi rất nhiều, là tôi sợ bại lộ sẽ có rất nhiều ảnh hưởng xấu. Cô ấy vẫn còn trẻ, bây giờ sự nghiệp vẫn là chuyện chính, đợi thêm vài năm nữa, đợi đến khi ổn định thì tính tiếp cũng chưa muộn. Chỉ tiếc là ngày hôm đó sẽ không bao giờ đến nữa. Đôi mắt của Tô Liệt hơi đỏ lên, không biết đã nghĩ tới chuyện gì. Nhậm Du Nhiên không đành lòng nên chuyển sang chủ đề tiếp theo. Cô Tô, vậy cô có biết, Lam Tịch có thù oán gì với người nào hay không? Về phương diện nào cũng được, ví dụ như việc cạnh tranh, quan hệ tình địch, hoặc là có ai theo đuổi cô ấy nhưng lại bị từ chối hay không? Vẻ mặt của Tô Liệt không hề dao động, cô ấy lắc đầu nói. Tất cả mọi người trong ngành giải trí đều có quan hệ cạnh tranh. Nhưng nếu như nói đến chuyện cạnh tranh vốn đầu tư thì Tịch Tịch không liên quan đến vấn đề này. Cô ấy là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, bài hát là do cô ấy tự viết, viết xong rồi thì nhóm chúng tôi tự bán, tuyên truyền, hát nhạc, biểu diễn, và tổ chức lưu diễn. Trong nhiều năm như vậy cô ấy luôn dành tất cả sự quan tâm của mình cho việc sáng tác và âm nhạc, rất ít khi nhận vốn đầu tư kinh doanh, thỉnh thoảng có nhận thì cũng đều liên quan đến âm nhạc. Ví dụ như là đại diện cho nhãn hiệu dụng cụ âm nhạc, trong giới có rất ít người cạnh tranh với cô ấy. Nếu như có sự cạnh tranh trong giới thì cũng là người trong nhóm mua chuộc lẫn nhau, không đến nỗi ra tay giết người được. Nhậm Du Nhiên cau mày hỏi, mối quan hệ giữa các tình địch thì sao? Hoặc là yêu mà không được thì sao? Tô Liệt trầm tư một lát sau đó lắc đầu nói, tôi không biết, về phần tình địch thì người yêu của cô ấy chỉ có một mình tôi. Ít nhất tôi cảm thấy sẽ không có người vì thích tôi mà báo thù cô ấy. Còn về việc người theo đuổi cô ấy mà bị từ chối thì... Tô Liệt dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Nhậm Du Nhiên nói. Thật sự là rất nhiều người, các cô đều muốn điều tra từng người một sao. Nhậm Du Nhiên, ví dụ như, mí mắt Tô Liệt rũ xuống, nói như niệm kinh. Ví dụ như ông X của nhãn hiệu XX, ông XX tổng giám đốc đầu tư XXX công ty XX. Ảnh đế XXX, ảnh hậu XX, ngôi sao nổi tiếng Châu Hiên Thụy. Nghe thấy tên Châu Hiên Thụy, Nhậm Du Nhiên liền ngắt lời cô ấy và hỏi. Cô biết Châu Hiên Thụy sao? Tô Liệt gật đầu, coi như là quen biết, bình thường cũng không thường tiếp xúc. Nhậm Du Nhiên, trong hồ sơ vào đêm xảy ra vụ án Châu Hiên Thụy đã từng đến nhà các cô, điều này cô có biết không? Sắc mặt Tô Liệt ngưng động trong giây lát, sau đó là một biểu hiện thay đổi lớn nhất trong ngày, giống như sóng yên biển lặng bỗng dưng nổi gió lên vậy, ngay cả giọng nói của cô ấy cũng tăng lên vài độ. Cảnh sát, anh ta đang đột nhập vào nhà riêng, không có sự cho phép, các cô không bắt anh ta lại sao? Nhậm Du Nhiên nói, rất tiếc cô Tô, chúng tôi không có bằng chứng nào chứng minh rằng anh ta đã đột nhập vào nhà riêng. Anh ta nói khi anh ta đến nơi thì cửa đã mở sẵn rồi, hơn nữa là cô Lam đã gọi anh ta đến. Đôi mắt Tô Liệt lóe lên, môi mấp máy, kiên quyết nói. Tịch Tịch không thể gọi anh ta đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Tịch vẫn luôn từ chối anh ta vô số lần rồi. Tại sao có thể gọi anh ta đến chứ? Cố Dĩ Di người vẫn luôn im lặng, từ trong túi sách lấy ra một chiếc điện thoại di động trong túi đựng vật chứng ra, đưa cho Tô Liệt và nói. Đây là điện thoại di động của cô Lam, chúng tôi đã kiểm tra rồi, xác nhận là cô ấy thực sự đã gửi tin nhanh ta cho Châu Hiên Thụy. Đương nhiên Tô Liệt nhận ra chiếc điện thoại di động của Lam Tịch, cô ấy nhìn vào tin nhanh ta trò chuyện trên màn hình, im lặng rồi không nói gì thêm. Thấy cô ấy như vậy, ba người Nhậm Du Nhiên nhìn nhau với nhiều nghi vấn ở trong lòng. Một lúc sau, Tô Liệt chủ động hỏi, có phải là Châu Hiên Thụy uy hiếp Tịch Tịch vì chuyện gì không? Nếu không phải Châu Hiên Thụy làm chuyện gì thì Tịch Tịch sẽ không bao giờ hẹn anh ta ta. Ngay cả ra ngoài gặp mặt cũng không được, chứ đừng nói là đến nhà. Lại còn lại là lúc tôi không ở nhà thì tuyệt đối là không thể. Cảnh sát, các cô phải kiểm tra Châu Hiên Thụy, chắc canh ta là anh ta có vấn đề. Điều này thì không cần cô ấy nói thì vẫn sẽ tiếp tục điều tra anh ta ta. Nhậm Du Nhiên nói với cô ấy rằng cảnh sát sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Cuộc trò chuyện bước sang giai đoạn tiếp theo, và Nhậm Du Nhiên lại tiếp tục hỏi một câu hỏi mới. Cô Tô, cô có biết nhiều về cha mẹ của cô Lam không? Ánh mắt Tô Liệt khẽ động, cô ấy chậm rãi ngẩng đầu nhìn người cảnh sát vừa mới hỏi chuyện. Ánh mắt ngưng động cuối cùng cũng có gợn sóng, nhưng gợn sóng lại xen lẫn sự căm hơn mà không nói nên lời. Nhìn thấy sự thay đổi trong biểu hiện của Tô Liệt, Nhậm Du Nhiên thực sự cảm thấy rằng chắc canh ta có một câu chuyện trong chuyện này. Cô ấy cũng cảm thấy Tô Liệt nên biết rất nhiều điều và có rất nhiều điều để nói về cha mẹ của Lam Tịch. Tuy nhiên, sau khi chờ đợi một lúc lâu, vẻ mặt của Tô Liệt thay đổi từ sự tức giận khi nghe nhắc đến cha mẹ của Lam Tịch lúc đầu cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh trở lại trạng thái bình thường và cô ấy cũng không nói thêm gì. Nhậm Du Nhiên hơi khó hiểu nên lại hỏi lại, cô Tô, cô có biết mối quan hệ giữa cô Lam và cha mẹ của cô ấy không? Tô Liệt mím môi, lại nhìn đi chỗ khác, nhìn chằm chằm xuống đất, không trả lời câu hỏi của Nhậm Du Nhiên mà hỏi ngược lại. Các cô không điều tra được sao? Nhậm Du Nhiên bị câu hỏi của cô ấy làm cho sững sờ. Điều tra được cái gì? Tô Liệt nói, về chuyện gia đình của cô ấy. Các cô không liên lạc với cha mẹ của cô ấy sao? Nhậm Du Nhiên nói sự thật. Đã liên lạc qua, Tô Liệt. Vậy thì các cô đã điều tra được cái gì rồi? Cách chương.